Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 781 muốn cứu nàng. Liền ở Tư Mã U Nguyệt lo lắng thời điểm, Viên Thiệu Kiệt thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, cho nàng yên ổn lực lượng, tình huống của ngươi chúng ta đều hiểu biết. Thần ma thân thể tuy rằng có chút làm người ngoài ý muốn, nhưng là lại nói tiếp cũng không có gì. Các ngươi đều đã biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi không cảm thấy ta là dị loại sao? Này có cái gì quan hệ? Hứa Tấn nói. Tuy rằng ngươi này thân phận có chút dọa người, nhưng là suy nghĩ một chút cũng liền tiếp nhận rồi. Ngươi cũng vẫn là ta đồ đệ, sư phó. Tư Mã U Nguyệt trong lòng thực cảm động, nàng không nghĩ tới chính mình thể chất cùng thân phận sẽ như vậy không hề dự triệu bị người phát hiện. Trong lòng nói không lo lắng cùng sợ hãi là giả, nhân loại đều rất đau hận quỷ tộc cùng ma tộc, biết tình huống của nàng khó tránh khỏi sẽ muốn trừ bỏ cho sảng khoái. Không nghĩ tới bọn họ phản ứng cư nhiên là cái dạng này, làm nàng ngoài dự đoán. Bất quá ngươi này thể chất thật đúng là có chút đau đầu, Hứa Tấn nói. Bất quá tổng hội tìm được biện pháp, ngươi hiện tại hảo hảo dưỡng thương đi. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Chúng ta đi ra ngoài đi. Ai? Ta đi trước bên ngoài những cái đó ra hỏa nói một chút tình huống, thăm hỏi liền tính, dù sao quá hai ngày ngươi thì tốt rồi, Hứa Tấn nói. Hắn đi đến trong viện, đợi 7 ngày người nhìn đến hắn lại lần nữa ra tới, đều mãn hàm mong đợi nhìn hắn, đã tỉnh lại, các ngươi đi về trước. Quá 2 ngày nàng hảo liền sẽ đi trở về, Hứa Tấn nói xong lại đi trở về. Tư Mã U Lân bọn họ yên lòng, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay bọn họ không có tu luyện cũng không ngủ. Vừa nghe U Nguyệt hảo, trong lòng căng chặt huyền buông lỏng, một đám liền có vẻ có chút mỏi mệt. Hứa Tấn đi Viên Thiệu Kiệt văn phòng. Hai người đã ở bên trong chờ hắn, trừ ngoài ra còn có Phạm Lỗi cùng Mao Tam Tuyền. Ta muốn đi tìm biện pháp giải quyết, hắn đi vào liền đối bọn họ nói. Ngươi một người đi, ngươi biết đi đâu tìm biện pháp giải quyết sao? Mao Tam Tuyền rất là kinh ngạc nhìn Hứa Tấn. Gia hỏa này có phải hay không choáng váng? Lúc trước ma sát không phải nơi đó người sao? Tuy rằng qua đi nhiều năm như vậy, nhưng là khẳng định sẽ có một ít dấu vết để lại lưu truyền tới nay. Ta muốn đi nơi đó tìm xe monster, Hứa Tấn nói. Ngươi cư nhiên phải vì nàng đi nơi đó. Phạm Lỗi nói, ngươi có biết đó là địa phương nào? Ta đương nhiên biết, Hứa Tấn đặt mông ngồi vào ghế trên. Tùy ý sau này một dựa. Lại khôi phục ngày thường bộ dáng. Ngươi cùng nàng tuy rằng là thầy trò, chính là các ngươi quan hệ cũng không có như vậy thân cận đi. Vì nàng đi nơi đó, đáng giá sao? Mao Tam Tuyển tuy rằng cảm thấy học viện có chiếu cố học sinh tất yếu, nhưng cũng không phải cái dạng này. Này cũng quá nguy hiểm ở đi. Lão Cát, ngươi thấy thế nào? Phạm Lỗi nhìn Cát Lãng, ta và ngươi cùng nhau. Cát Lãng không có trả lời Phạm Lỗi, mà là nhìn Hứa Tấn nói. Không phải đâu, hai người các ngươi điên rồi. Mao Tam Tuyền kêu to. Có lẽ đi, Mao Tam Tuyền nói. Tuy rằng ta chỉ là mang quá nàng một đoạn thời gian, nhưng là cảm tình lại không phải giống nhau học sinh có thể so sánh với. Hơn nữa nàng thiên phú thực hảo, chúng ta muốn giữ được nàng, liền tính nàng là, các ngươi đi nơi nào cũng quá nguy hiểm ấn y. Mao Tam Tuyền vẫn là có chút không tán thành. Nàng là cái gì? Phạm Lỗi khó hiểu nhìn bọn họ mấy cái, có chuyện gì là hắn không biết? Lão Mao, nàng là nhiều năm như vậy, Duy nhất một cái bước lên thông thiên các người, Mao Tam Tuyển nói. Đi xong thông thiên thang, việc này ta như thế nào không biết. Phạm Lỗi kêu to, khảo hạch thời điểm những người đó không đều trực tiếp đưa đến nội viện tới sao? Kia Tư Mã U Nguyệt như thế nào sẽ lưu tại ngoại viện? Mao Tam Tuyền hừ hừ nói, còn không phải ngoại viện dở trò quỷ. Thí nghiệm cùng ngày Tư Mã U Nguyệt cũng không có đi đến thông thiên các thượng, cho nên cũng không có cùng nhau đưa lại đây. Sau lại nàng đi một lần thông thiên các, đi xong rồi thang trời, chờ chúng ta biết tin tức thời điểm, ngươi đã mang theo tiểu đồ rời đi. Phạm Lỗi bị này tin tức kinh đến bây giờ đều hô hấp bất quá tới, theo sau hung hăng nhéo một phen chính mình đùi, nói, cư nhiên xuất hiện đi xong thang trời người, này tin tức thật sự quá chấn kinh rồi, ai, đi xong rồi thang trời, rồi lại là thần ma thân thể. Trên người nàng chịu tải chúng ta vô pháp đánh giá chắc số phận cùng trách nhiệm a. Cát Lãng cảm thán nói. Kia, Phạm Lỗi nhìn Hứa Tấn cùng Cát Lãng. Các ngươi là thật sự tính toán đi nơi đó. Mặc kệ nàng có phải hay không đi xong thang trời người. Nàng đều là ta đồ đệ, Hứa Tấn nói. Vì nàng, ta cũng phải đi thử xem monster. Cát Lãng cũng gật đầu phụ họa. Có cơ hội luôn là phải thử một chút, nếu muốn đi liền đi thôi, Viên Thiệu Kiệt nói. Chờ lần này phong vân bảng tỉ thí xong ta cũng phải đi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, ngươi cũng phải đi. Mao Tam Tuyền cùng Phạm Lỗi đồng thời kêu to, lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, châm miệng một lời nói. Không được, vì cái gì không được? Viên Thiệu Kiệt mới mặc kệ bọn họ kháng nghị, nói, mấy năm nay các ngươi đem học viện quản lý thực hảo, không ngừng cố gắng, không ngừng cố gắng than bùn. Mao Tam Tuyền tưởng bạo thô khẩu, chưa thấy qua như vậy, sẽ bỏ gánh người, dù sao các ngươi không thể cùng nhau đi, một cái viện trưởng, ba cái phó viện trưởng, bốn cái quản sự, kết quả chưa từng có vượt qua hai vị viện trưởng ở học viện thời điểm mà ni các ngươi có hay không? Suy xét quá ta cảm thủ a. Không được, ta muốn nghỉ phép, bằng không ta cũng bỏ gánh chạy lấy người. Ân, lão Mao gần nhất mấy năm nay xác thật có chút mệt. Nhưng là chúng ta muốn làm sự tình cũng là thực sốt ruột. Như vậy, lão Phạm mấy năm nay liền không ra đi, lưu lại giúp ngươi. Ân, liền như vậy quyết định, Viên Thiệu Kiệt nói. Đúng rồi, xếp hạng sự tình an bài thế nào? Trừ bỏ dựa theo ngươi yêu cầu đem ngày sau này đẩy một chút, mặt khác đều không có vấn đề, Mao Tam Tuyền nói. Những người đó còn ở hướng nơi này tắc người, không tìm được đại địa chi mắt, đương nhiên sẽ tiếp tục. Mao Tam Tuyền trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, nói, ta nói, liền không thể rửa sạch một chút sao? Những cái đó ruồi bọ luôn là bay tới bay lui, ta xử lý đều xử lý phiền, tiểu thất còn không có tiến hóa hảo, chờ nàng tiến hóa hảo, ngươi liền có thể rửa sạch, Viên Thiệu Kiệt nói. Những cái đó thế lực cũng là bám giết không tha, biết rõ không có kết quả, còn ở không ngừng phái người tới, phái người vô dụng, khiến cho gia tộc người đến học viện tới. Hừ, thật đúng là cho rằng tới liền có hy vọng sao? Lão nhân, ngươi không phải còn muốn mang ta đồ đệ đi tham gia thi đấu sao? Như thế nào, ngươi không đi? Hứa Tấn mới mặc kệ bọn họ tranh không tranh. Dù sao quản lý học viện sự vật, sự tình trước nay không tới phiên hắn trên đầu. Đi trước bên kia, sau đó gấp trở về. Nếu đuổi không trở lại nói, lão Mao, các ngươi mang học sinh qua đi, Viên Thiệu Kiệt nói. Sự tình gì như vậy khẩn cấp, làm ngươi như vậy đoạn thời gian đều phải đuổi qua đi, Cát Lãng hỏi. Là đi ngăn cản một sự kiện. Nếu thất bại nói, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều sẽ vì này run rẩy. Từ đây Tinh Phong Huyết Vũ, Viên Thiệu Kiệt u u nói, hết chương.